chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao, để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào. Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tình cách em nhiều, để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em cạnh người em yêu mà anh vẫn xa như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu, chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. Sợ em biết em sẽ xa cách anh, để giữ em với ai yên lành anh lại tìm mọi cái giấu em. Em biết ai mỗi đêm vẫn luôn giấu em. Sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Không biết.

Nhớ lúc trước mình chưa rời xa nhau ấy, em trở về đi, về với anh đi, em hãy quay về đi. Giọt nước mắt vội lăn trên đôi khóe mi, anh biết khóc nhìn trong mình thật yếu đuối. Mà sao cứ như vậy, có ai hiểu được đâu, hiểu những điều anh đang chôn sâu đâu. Tình yêu anh cho về em chưa bao giờ phải theo tháng năm. Thời gian nếu có làm thay đổi thì cũng chỉ đắm say hơn thôi mà. Cớ sao em nghi ngờ, trái tim anh thật xa từ lâu đã có một người thứ ba. Ngoài em ra anh còn yêu ai đâu, còn thương ai nữa đâu. Ngoài em ra đâu còn ai làm anh vui chứ. Giá như anh có thể nói với em những lời xóa tan đi hoài nghi thì chúng mình sẽ không phải xa nhau dù khiến tim đau thế này. Hãy subscribe. trong lòng, nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng. Có thể giấu hết đi chuyện tình trong mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều bên môi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Gần đường mai người bước bên anh không là em nữa. Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây niềm đau đã quá thừa. Bao thứ môi thêm ăn thêm miên tinh thì tình sẽ thêm sao nặng. Những người không muốn cùng tôi người say nốt no. Những từ ca biên vẫn xa mặn chút sao lắng cho tình tôi lên ngôi. Kết thúc khác nhau vì câu nói. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mến môi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Đừng đêm mai người bước bên anh không là em nữa. Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây mai biết mất ai đôi chốn xưa, yêu dấu chốn sâu, nơi ta hẹn hò giờ chỉ là đêm vắng giữa phong phú đầy, chẳng còn đôi tình nhân giữa bước trong ta. Anh vậy thôi, ngày nào còn tiếng cười, nơi tiếng yêu xưa không còn vương bờ môi của em. Từng dòng yêu tư biết giá không người sẽ. Người đi cùng gió với mây trời về nơi nắng xanh ngước ngóc tràn. Chàng trai từng ngôn tình xa vời, sợ rằng nếu cứ như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời. Càng sợ em sẽ từ chối khi biết anh muốn ta cùng nhau sánh đôi. Vì anh không được như em mơ nên chỉ đành ngóng chờ. Chuyện nhân gian người ta thường cho kẻ si tình chính là gã khờ. Ngày tương tư giữa đêm lại nhớ chẳng biết phải tính sao bây giờ. Chẳng hiểu em có nhìn thấy được nỗi lòng anh hay giả vờ ngó lơ. Chôn trong giấc mơ say, có đâu nào hay, ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Rồi khi mong tàn thanh xuân phai, bay lâu lửa tròn chẳng có ai. Tóc xóa ôm bờ vai gầy, tháng năm phôi phai. Chậm lại một giây nhìn lại, người giống như em mà không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn chưa ưng được ai. Chậm lại một giây để em nhìn lại người giống như em mà không còn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn chưa ưng được ai. Chỉ còn mình anh sao cứ khờ dại. Chẳng giống em mơ nhưng vẫn ở lại. Chẳng biết anh có bằng ai, vẫn muốn bên em ngày mai. Vẫn dõi theo những ngày dài. Dù em hai ta lướt qua nhau chợt đổ cơn mưa, nhìn phía sau em là ai, nắm chắc hai bàn tay anh ta cố lao theo dù em ở lại. Em không vui đang khiến trách và nặng lời, anh ta chỉ ngắm ngôi tiếc nỗi và rồi anh trông theo từng chi tiết câu chuyện này. Do cậu ta đã rời bỏ em khi lúc em cần. Thôi em ơi em đừng khóc thêm nữa nhé, bởi vì anh nơi đây. Anh đã thấy tất cả và rồi anh cũng nhớ đến khi ngày ta ở bên nhau. Em cùng vô tâm bỏ anh phía sau mưa ngày mưa. Em đã hiểu những cảm xúc nơi con tim khi bỏ rơi ai kia. Đau rất đau nhưng mà phải cố kìm nén rồi những cảm giác một người chẳng còn thấy nụ cười. Là chắc em đã không còn muốn hiểu nốt cảm giác trong anh như đang thiêu đốt bỏ lại mình vỡ và tàn cho quay lưng bước mà không hề đắn đo. Vậy thì thôi em đi đi đi thật xa đừng có giết chết con tim. Thường sợ lệ hoen đôi mi chỉ xảy ra trong những thước phim. Em muốn có nhiều sự lựa chọn chưa chắc quay lại cánh cửa này vẫn còn. Trong tối tâm tư em đón đén ngoài mặt xem anh như vật để kén chọn. Vì tình yêu với em không là gì, vậy thì anh với em không còn chi. Anh đã đoán trước ngày hai ta chia ly, ngày mà em bước em hãy sống thật đi. Em không vui đang khiến trách và nặng lời. Anh ta chỉ ngắm ngôi tiếc nỗi và rồi anh trông theo từng chi tiết câu chuyện này. Do cậu ta đã rời bỏ em khi lúc em cần. Thôi em ơi em đừng khóc thêm nữa nhé, bởi vì anh nơi đây. Anh đã thấy tất cả và rồi anh cũng nhớ đến khi ngày ta ở bên nhau. Em cùng vô tâm bỏ anh phía sau mưa ngày mưa. Em đã hiểu những cảm xúc nơi con tim khi bỏ rơi ai kia. Đau rất đau nhưng mà phải cố kìm nén quên đi để lừa dối những cảm giác một người chẳng còn thấy nụ cười. Thank you. vẫn hay thường nghĩ đến ai, có bao giờ nghĩ đến ai, có bao giờ nhớ tới ai. Khi cô đơn anh vẫn hay thường nhớ đến em, anh xem vài ba tấm hình tương tư về em rất nhiều. Khi yêu ai thật sự là điều không ai muốn đón đầu, chỉ muốn ở bên nhau thật lâu, ôm em nhẹ nhàng phía sau. Đã biết trước được rằng chẳng thể nào đến với nhau, sao anh vẫn cứ tin, sao anh vẫn cứ dài cờ. Dẫu biết yêu là khổ đau, dẫu cách xa là sẻ nhớ, dẫu biết em chỉ là mơ, đành cất tiếng yêu vào văn thơ. Anh vẫn yêu em nhiều thế, anh chẳng mong điều gì hơn, nhưng đớn đau vẫn là anh, đành đứng phía sau nụ cười em. Vì anh đã yêu, anh không thể nào đi dừng lại. Vì anh đã yêu, đó chính là điều anh tồn tại. Và nếu như yêu là sai thì đâu ra chân lý để anh chạy theo lẽ phải, cũng chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ tốt cho cả hai. Chặng đường dài nữa để chỉ riêng anh bước, em đang yên vui bên anh. Sao đi nhiều dễ đôi tay, đặt vào tim tôi như một từng ngày. Tình yêu đó chỉ có riêng mình, mà sao chỉ mỗi anh thất tình. Vì ai, vì ai, oh. Đến với nhau là có gì sai, sao vẫn chỉ mỗi anh ở lại. Thời gian xóa nhòa, hòa theo tiếng mưa xa. Chỉ yêu một người là em của ngày hôm chấp yêu em, vì anh không thể làm khác được. Cố gắng mỉm cười và cố gắng nói để em tin rằng anh yêu một người khác, rằng anh thấy vui hơn xưa. Những sự thật đêm về anh vẫn sống trong lẻ loi. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được. Đổi lấy nụ cười để nhận lại nỗi buồn riêng anh, vì anh biết em là người, người duy nhất trong tim anh. Chỉ cần được thấy em hạnh phúc, anh bất chấp làm tất cả vì em. Đôi khi tình yêu kết thúc chẳng phải là lỗi của ai cả, và đôi khi sai lầm cũng chẳng phải là sai lầm. Có thể đơn giản nó là một điều gì đó nó không theo được ý muốn của bạn, nhưng mà hãy học cách chấp nhận nhé. Em đã đổi thay nhiều nhưng anh thì vẫn như xưa. Em chắc sẽ không tin thời gian lâu như vậy rồi, mà tại sao anh đây vẫn chỉ yêu một người, là em của ngày hôm qua và em của ngày hôm nay. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được. Cố gắng mỉm cười và cố gắng nói để em tin rằng anh yêu một người khác, rằng anh thấy vui hơn xưa. Những sự thật đêm về anh vẫn sống trong lẻ loi. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được. Đổi lấy nụ cười để nhận lại nỗi buồn riêng anh, vì anh biết em là người, người duy nhất trong tim anh. Chỉ cần được thấy em hạnh phúc, anh bất chấp. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được. Cố gắng mỉm cười và cố gắng nói để em tin rằng anh yêu một người khác, rằng anh thấy vui hơn xưa. Những sự thật đêm về anh vẫn sống trong lẻ loi. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được. Đổi lấy nụ cười để nhận lại nỗi buồn riêng anh, vì anh biết em là người, người duy nhất trong tim anh. Chỉ cần được thấy em hạnh phúc, anh bất chấp làm tất cả vì xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau.